Cháy bỏng khước nha. Chương 7, mưa xối xả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lâm Diểu mặc bộ đồng phục đã bỏ ra 20 tệ mua từ tay Văn Giá. Vừa vặn lại rất vừa người. Cô khoác cặp sách lên lưng, bước ra khỏi phòng, đúng lúc cánh cửa bên cạnh cũng mở ra. Một bóng dáng cao gầy xuất hiện. Văn Giá mặc một chiếc áo thun đen kiểu dáng đơn giản và quần jean. Vai trái đeo chiếc cặp trông có vẻ chẳng đựng bao nhiêu sách vở. Đôi mắt sâu thẳm, hẹp dài của anh khẽ sụp xuống, lộ rõ vẻ uể oải. Hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ. Vì thế, gương mặt với đường nét cứng cỏi kia càng thêm lạnh lùng. Sắc bén, mang theo một chút dữ dằn bẩm sinh. Thế nhưng, sau chuyện tối qua, dường như lớp băng lạnh lẽo giữa hai người đã bị rạn nứt một chút. Nhận thức của Lâm Diểu về anh cũng có phần thay đổi. Cô không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa. Thậm chí, cô còn chủ động, lễ phép chào anh. Chào buổi sáng, vì trời vẫn còn sớm. Triệu Mỹ Oanh và mọi người vẫn đang ngủ. Nên cô hạ giọng thật nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tai Văn Giá. Khiến anh cảm thấy nhột nhạt khó hiểu. Anh khẽ nuốt một cái. Giơ tay kéo nhẹ vành tai, giọng khàn khàn đáp lại một câu. Chào, cả hai cùng ra ngoài, một trước một sau bước trong con hẻm nhỏ. Không ai nói gì thêm. Lâm Diểu vào quán ăn sáng hôm qua, xếp hàng phía sau, Văn Giá đứng ngay sau lưng cô. Lâm Diểu lặng lẽ lấy quyển sổ từ vựng nhỏ ra khỏi cặp và bắt đầu học thuộc. Còn Văn Giá thì lấy điện thoại từ túi quần ra chơi. Hai người không ai làm phiền ai. Tên tổ trưởng mới của tổ hàn điện chúng ta ấy à, nghe bảo là sinh viên đại học có học thức gì đó. Tôi thấy chỉ là thằng nhãi danh chưa mọc đủ lông đủ cánh thôi. Năm 17 tuổi tôi đã vào xưởng làm việc. Lúc đó nó còn chưa được bê ấn ra đời đâu. Vậy mà bây giờ dám chỉ tay năm ngón với tôi. Mẹ kiếp, từ xa. Từ Đại Lực vừa chửi vừa cùng mấy người đàn ông mặc đồng phục xanh dương đi vào quán ăn nhỏ. Nhưng khi trông thấy cô gái ngày hôm qua, mắt hắn lập tức sáng lên, sải bước định đi về phía cô. Giây tiếp theo, hắn nhận ra thiếu niên có gương mặt lạnh lùng, góc cạnh đang đứng ngay sau cô. Từ Đại Lực lập tức thu liễm lại, ngoan ngoãn đứng xếp hàng, còn đứng cách xa Văn Giá một đoạn. Không dám bén mảng đến gần Lâm Diểu một chút nào. Đến lượt mình, Lâm Diểu vẫn gọi một sừng tiểu long bao giống hôm qua. Bưng khay đến một bàn trống ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, chiếc ghế đối diện bị một bàn chân móc vào kéo ra. Trên bàn xuất hiện thêm một bát bún ba vị kèm trứng hầm và một chiếc quầy. Văn Giá ngồi xuống đối diện cô. Bữa sáng của anh trông phong phú hơn của cô rất nhiều. Anh liếc nhìn bát của cô, nhíu mày đầy vẻ ghét bỏ. Chỉ có tí này, ăn đủ không đấy? Đủ mà, Lâm Diểu gật đầu, Văn Giá không nói thêm gì. Anh không rõ con gái ăn bao nhiêu là đủ. Chỉ thấy cổ tay cô nhỏ xíu, trông gầy đến mức như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay. Lâm Diểu ăn xong mấy chiếc tiểu long bao trước. Quan hệ giữa cô và Văn Giá cũng chưa thân thiết đến mức phải chờ nhau cùng đi học. Nên cô đeo cặp lên vai. Em đi trước đây, Văn Giá. Đợi bóng dáng cô khuất xa. Anh mới cầm lấy điện thoại trên bàn. Gửi tin nhắn vào nhóm QQ ba người. Tao đang ở quán ăn sáng ven đường. Khoảng hơn 10 phút sau, Bành Nhất Phàm và Lộ Vũ An lần lượt ngáp dài ngáp ngắn kéo đến. Anh Giá, sau này anh dậy sớm vậy? Bành Nhất và mặt mũi còn đầy vẻ ngái ngủ. Khó hiểu hỏi, hôm nay đâu phải thứ hai? Diêm Vương có đi từng lớp túm cổ đám đi trễ đâu? Dậy sớm thì dậy thôi. Văn Giá thản nhiên đáp, ngón tay thon dài mở điện thoại, bật lên một bức ảnh rồi giơ màn hình về phía họ. Hai đứa bọn mày có quen ai muốn nuôi chó không? Anh ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Phải là người có trách nhiệm, có tình thương, Hai người nhìn con chó nhỏ đen trắng trong ảnh, mặt mày đều ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì. Họ đã nghe giọng điệu nhàn nhã của anh đưa ra một điều kiện đầy hấp dẫn. Đứa nào giúp tao tìm được người nhận nuôi trước, tao cho luôn cái máy chơi game. Trước khi tiết tự học buổi sáng bắt đầu khoảng hơn 10 phút, Lâm Diểu bước vào lớp. Không khí học tập trong lớp không quá căng thẳng. Phần lớn mọi người đều đang ăn sáng hoặc trò chuyện, vì mặc bộ đồng phục giống hầu hết các bạn học khác. Cô cảm thấy mình không còn lạc lõng như hôm qua, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Cô đi đến chỗ ngồi, lấy bài tập phải nộp ra khỏi cặp, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên trái. Bạn cùng bàn vẫn luôn nhìn cô chăm chú, khiến cô hơi khó hiểu mà hỏi. Có chuyện gì sao? Bạn cùng bàn của cô tên là Tạ An Kỳ, dáng người hơi tròn, gương mặt bầu bĩnh với vài nốt tàn nhang. Tóc cô ấy xoăn tự nhiên, tính cách còn trầm lặng hơn cả Lâm Diểu. Hôm qua, cả hai gần như không nói chuyện quá 10 câu. Bị Lâm Diểu hỏi, Tạ An Kỳ lập tức lúng túng rời ánh mắt đi chỗ khác. 2 giây sau, cô ấy mới nhỏ giọng, có chút ngại ngùng nhưng cũng đầy ngưỡng mộ mà nói. Cậu trông xinh thật đấy. Ngay cả bộ đồng phục xấu xí của trường mình mặc trên người cậu cũng nhìn đẹp hơn hẳn. Không như tớ, vừa tóc xoăn, mặt lại đầy tàn nhang. Nói đến câu cuối, giọng cô ấy càng nhỏ hơn. Thậm chí còn có chút tự ti mà cúi đầu xuống. Lâm Diểu nhìn cô ấy, suy nghĩ giây lát rồi nói. Nếu cậu không thích tóc xoăn, sau khi tốt nghiệp có thể đi duỗi thẳng mà. Nhưng tớ thấy tóc xoăn tự nhiên của cậu trông rất giống búp bê. Vừa đẹp lại vừa dễ thương. Tạ An nghìn ngây người. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn bị gọi bằng những biệt danh trêu chọc vì mái tóc của mình. Như Kim Mao Sư Vương, Sư Tử Vàng. Đây là lần đầu tiên có người khen cô giống búp bê. Mắt Tạ An Kỳ sáng lên. Từ từ ngẩng đầu, lại nghe thấy Lâm Diểu chân thành nói. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu có thể dùng mỹ phẩm để che đi tàn nhang, hoặc làm laser để loại bỏ hẳn. Chỉ là một tiểu phẫu rất đơn giản thôi. Trước đây tớ có quen một chị gái đã làm. Hiệu quả rất tốt. Thật sao? Tạ An Kỳ phấn chấn hẳn lên. Bỗng nhận ra những vấn đề đã khiến cô tự ti bao lâu nay thực ra đều có thể thay đổi được. Hai cô gái nhỏ bắt đầu trò chuyện rôm rả. Đến tận khi tiết tự học buổi sáng bắt đầu, chuông reo vang, Lâm Diểu mới vội vàng đem bài tập trên tay nộp cho tổ trưởng. Nhờ cuộc trò chuyện này, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn nhiều. Buổi trưa, họ cùng nhau ra cổng trường ăn cơm. Lâm Diểu xem như đã kết bạn được với người đầu tiên ở ngôi trường mới này. Tâm trạng cả ngày đều vui vẻ. Trước tiết tự học buổi tối, cô đi vào nhà vệ sinh, vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài cách một cánh cửa. Cậu có nhận ra không? Hôm nay, Tiết Dài Oánh không chỉ thoa BB cream mà còn kẻ mắt. Chuốt mi nữa, chắc là cảm thấy có nguy cơ rồi nhỉ? Một nữ sinh xinh đẹp chuyển đến như vậy, lại còn học cùng lớp với cô ta. Cô ta chắc chắn sợ danh hiệu hoa khôi trường bị lung lay rồi. Nếu diễn đàn trường mình lại mở bình chọn hoa khôi, tớ chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho cô bạn chuyển trường đó. Trưa nay tớ ngồi đối diện cô ấy khi ăn cơm, mặt nhỏ xíu, da lại trắng, quan trọng nhất là hoàn toàn không trang điểm gì cả. Nghe đến đây, Lâm Diểu nhận ra, nữ sinh chuyển trường mà họ ước đến chính là mình. Dù họ đang khen ngợi cô, nhưng việc bị đem ra so sánh với người khác thế này vẫn khiến cô thấy vô cùng ngại ngùng. Lâm Diểu chờ một lúc, đến khi tiếng trò chuyện của mấy nữ sinh kia dần xa, cô mới đẩy cửa bước ra, đi đến bồn rửa tay, vừa vặn vặn mở vòi nước. Tiết Dài Oánh từ phía sau bước tới, hất mạnh vai cô, dành chỗ đặt tay dưới dòng nước chảy. Rửa xong, Tiết Dài Oánh hất tay mấy cái, nước bắn lên đồng phục và mặt Lâm Diểu. Cô ta ngẩng cao cằm kiêu ngạo, lườm Lâm Diểu một cái rồi tức tối bỏ đi. Lâm Diểu biết cô ta đang trút giận lên mình. Cô đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt, mím môi rửa tay xong rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Tối nay là tiết tự học tiếng Anh. Cả lớp làm bài kiểm tra Unit 2. Đến 8 giờ 30, tiếng chuông vang lên, báo hiệu bài khảo sát kết thúc. Được rồi, các bạn ngồi hàng cuối cùng hãy chuyển phiếu trả lời từ sau lên trước. Giáo viên tiếng Anh đứng trên bục giảng, sau đó quay sang lớp trưởng Tiết Giai Oánh. Em gọi thêm vài bạn giúp cô. Lát nữa lên văn phòng sửa bài trắc nghiệm cho cả lớp mình và lớp 2. Phần điền câu và bài luận để sáng mai cô sửa sau. Lâm Diểu đang thu dọn cặp sách thì nghe thấy Tiết Giai Oánh đề nghị. Lần này để Tống Vũ Đình và Lâm Diểu cùng sửa bài nhé. Cô, giáo viên tiếng Anh biết Lâm Diểu học giỏi, lại trông ngoan ngoãn, cẩn thận, nên không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Tiết Giai Oánh bước đến bàn Lâm Diểu, đưa cho cô một sấp phiếu trả lời. Tớ và Vũ Đình phải trực nhật hôm nay, cậu mang lên văn phòng sửa trước đi. Lát nữa bọn tớ qua sau. Lâm Diểu không muốn làm chung với cô ta, nhưng vừa rồi giáo viên tiếng Anh đã lên tiếng, cô chỉ có thể nhận lấy sấp bài, đeo cặp lên lầu 2, rẽ vào văn phòng giáo viên. Các thầy cô trông coi tự học buổi tối lần lượt quay lại cất sách vở rồi rời đi. Chẳng mấy chốc trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô. Hai lớp tổng cộng 120 bài. Sửa xong còn phải tính điểm. Nửa tiếng trôi qua mà cô mới làm được 20 bài. Còn Tiết Giai Oánh và Tống Vũ Đình, những người đã nói sẽ đến sau, từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng đâu. Hơn 9 giờ tối, Văn Giá bước ra khỏi tiệm xăm nhỏ của mình. Anh gần như chẳng bao giờ đi học buổi tối. Từ 6 giờ đến giờ vẫn bận xăm hình trên lưng khách. Bận đến mức chưa có thời gian ăn uống. Anh kéo cửa cuốn xuống, đi đến tiệm đồ chiên gần trường. Giờ này đã qua thời gian tan học, cửa hàng vắng vẻ. Anh gọi mấy món quen thuộc rồi đứng tựa vào tường, lấy điện thoại ra nghịch. Một mùi nước hoa nồng nặc đến mức hăng hắc xộc vào mũi, khiến Văn Giã khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, một giọng nói cố ý làm nũng vang lên. Trùng hợp ghê nha, Văn Giã, hiếm khi gặp được anh ngoài trường. Em có thể SQQ anh không? Em muốn xăm một hình ở mắt cá chân. Anh có thể thiết kế giúp em được không? Tiết Giai Oánh nở nụ cười duyên dáng. Hàng mi dài được chuốt mascara dày cộp khẽ chớp vài cái với anh. Hai người thực ra không học cùng khối. Văn Giã lớp 12. Còn cô ta lớp 11. Nhưng ở trường Tam Trung, gần như không ai không biết anh. Văn Giã nổi tiếng đơn thuần vì quá đẹp trai. Gương mặt lạnh lùng, góc cạnh nhưng lại mang chút phong trần bất cần. Giỏi cả bóng rổ lẫn đánh nhau. Không chỉ trong trường, mà ngay cả đám học sinh trường nghề gần đó cũng chẳng ai dám động vào anh. Hơn nữa, anh còn biết xăm hình. Tính cách thì lạnh nhạt quá mức, nhưng so với đám nhóc ồn ào trong trường, kiểu người như anh lại càng khiến con gái mê mẩn. Tiết Giai Oánh tự nhận mình cũng rất xinh đẹp. Hôm nay lại trang điểm cực kỳ tỉ mỉ, nên càng có phần tự tin. Nhưng Văn Giã chẳng thèm nể mặt cô ta chút nào. Thiếu niên hờ hững nâng mí mắt lên. Đối diện với ánh nhìn mong chờ của cô, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng quen thuộc. Không xăm cho học sinh cấp 3 chưa đủ tuổi. Nói xong, anh lại cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại, không có ý định nói thêm. Nụ cười trên mặt Tiết Giai Oánh cứng đờ, sắc mặt khó coi, lặng lẽ ngồi xuống. Tống Vũ Đình ngồi cạnh theo dõi từ đầu đến cuối. Dù chỉ là bạn thân, bằng mặt không bằng lòng, nhưng trên danh nghĩa vẫn phải lên tiếng an ủi. Cô ta hạ giọng nói, Giai Oánh, cậu đừng buồn, tính anh ta vẫn thế mà, lúc nào cũng lạnh lùng vênh váo, có quan tâm ai bao giờ đâu. Tiết Giai Oánh tất nhiên biết điều đó, nhưng cô ta vẫn nghĩ với nhan sắc của mình, Văn Giã ít nhất cũng nên có chút phản ứng đặc biệt với cô. Càng nghĩ càng thấy mất mặt, cô ta bực bội đến mức chẳng còn tâm trạng ăn uống. xách cặp đứng dậy bỏ đi. Tạ San San đành phải vội vàng chạy theo. Bên ngoài gió bất chợt nổi lên, những đám mây đen dày đặc kéo đến, che khuất phần lớn ánh trăng. Bầu trời phút chốc càng thêm u ám. Xem ra sắp mưa rồi, chúng ta mau bắt xe về thôi. Tống Vũ Đình vén rèm nhìn ra ngoài, chợt nhớ ra điều gì, liền cười đầy ác ý. Lâm Diểu vẫn đang chấm bài trong văn phòng đó. Nhiều bài như vậy, một mình cô ta ít nhất phải mất hơn một tiếng mới xong. Mà cô ta còn không mang ô, tối nay chắc chắn sẽ bị mưa xối ướt như chuột lột. Nghe vậy, nụ cười hả hê cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt căng cứng của Tiết Giai Oánh. Của cậu đây, ông chủ quán đưa túi xiên nướng cho Văn Dã, cúi đầu lấy tiền lẻ trong ngăn kéo. Nhưng khi ngẩng lên, trước mắt chỉ còn một bóng lưng chạy xa. Trong văn phòng, Lâm Diểu đang cắm cúi tính điểm trên bài thi. Bất chợt, một tiếng sấm nổ vang trời. Những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống ào ào. Chỉ trong chớp mắt đã thành cơn mưa xối xả. Cơn mưa đến quá bất ngờ. Cô không mang ô, chỉ có thể vừa lo lắng vừa tăng tốc sửa bài. Cánh cửa mở toang, gió lạnh ùa vào, Lâm Diểu rùng mình, da gà nổi lên từng lớp. Cô xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng sưởi ấm, giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, bỗng vang lên tiếng bước chân. Lâm Diểu ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ văn phòng, dưới cơn mưa mịt mùng, ánh đèn hành lang leo lét không đủ sáng, chỉ thấy một bóng người cao lớn từ từ tiến về phía cửa. Cô căng thẳng theo phản xạ, cảnh giác lục tìm điện thoại trong cặp, siết chặt trong tay, nhưng khoảnh khắc người đó bước vào, thần kinh căng cứng của cô bỗng thả lỏng xuống. Dưới ánh đèn trắng bạc lạnh lẽo, từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên càng thêm sắc lạnh. Sâu hun hút, cả người anh mang theo hơi nước, giọt mưa men theo đường nét sắc bén của yết hầu lăn xuống. Là Văn Dã. Nỗi sợ hãi trong lòng Lâm Diểu tan biến, thay vào đó là sự tò mò. Sao anh lại tới đây? Có người nói em đang chấm bài trong văn phòng, còn không mang ô, Văn Dã vừa nói, vừa bước đến bên bàn làm việc nơi cô đang ngồi. Lỡ như tối nay em bị mưa xối ướt rồi cảm lạnh. Nói đến đây, anh vừa vặn đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt thiếu nữ hơi ngước lên, đầy nghi hoặc. Văn Dã dừng một chút, rồi nghiễm nhiên tiếp lời, rồi lại lây cho tôi người ở ngay phòng bên cạnh thì làm sao bây giờ? Cách chương.